Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2643, chương 2643, trốn chết khúc nhạc dạo. Làm trời tối lên, Diệp Lăng chỗ ở trạch viện bên trong đèn đuốc sáng trưng. Diệp Lăng, Liễu Tam Đao, Hoàng Lâm ba người ngồi ở bên cạnh bàn. Cái bàn trên, lên. Để là mỹ vị món ngon. Còn Điều Gia cùng Tiểu Hồng cũng là bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Diệp Lăng, ta phục rồi. Thật, ta là thật phục a. Ngươi dĩ nhiên có đột phá đến thần hoàng. Hoàng Lâm nhìn Diệp Lăng, được kêu là một cái vô cùng rung động. Theo thần vương đến thần hoàng, người khác tối thiểu cũng phải đi trên 100 năm, mà Diệp Lăng lại chỉ đi 10 năm. Kinh khủng hơn là, người này đã muốn tấn thăng đến đệ tử nòng cốt nữa à? Hắn tấn thăng tốc độ, nhất định sáng lập toàn bộ âm dương đạo cung ghi chép. Một bên Liễu Tam Đao cũng là liền vội vàng, gật đầu nói đạo, chấn động lay động, khủng bố, mà Diệp Lăng nhìn hai người cũng là lắc đầu, trực tiếp bưng một chén rượu lên, hướng hai người dơ dơ lên. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Tới tới tới, uống rượu uống rượu. Ba người chạm cốc uống một hơi cạn sạch, đều là cười lên ha hà. Còn Điều Gia cùng Tiểu Hồng căn bản không để ý tới ba tên này. Hồ Ân Hải bỏ vào đứng lên, mấy tên này một mạch quát phần sau đêm. Tiểu Hồng cùng Điều Gia là say huân huân, cũng không biết chạy tới chạy đi đâu làm hắc hưu chuyện tình. Liễu Tam Đao cùng Hoàng Lâm Tắc thì là trực tiếp rời đi. Về tới bọn họ được chỗ, Diệp Lăng chính mình nằm trong phòng, vừa muốn lúc nghỉ ngơi, đột nhiên một đạo thân ảnh lặng yên tiến vào trong phòng của hắn. Đột nhiên này phát sinh tình trạng, làm cho Diệp Lăng hung hãn đứng dậy. Bong bong, Diệt Tiên kiếm trực tiếp nắm chặt nơi tay, vừa muốn quét ngang đi ra ngoài. Nhưng là nhìn người tới chi về sau, Diệp Lăng lại tức thì ngây ngẩn cả người, lập tức con người đỏ bừng. Hạ Lạc Thần, dĩ nhiên là Hạ Lạc Thần. Lúc trước cái kia lạc quan hoạt bát nàng, bây giờ lại có chút trầm thấp, sinh khí cũng giảm bớt rất nhiều, nhìn qua rất rõ ràng có chút tiều tụy, làm cho đau lòng người. Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ động tác khác, trực tiếp bước ra một bước, một tay lấy Hạ Lạc Thần gắt gao ôm vào trong ngực. Rất sợ nàng trốn, ngươi làm sao theo Đại Hạ Hoàng cung chạy ra ngoài. Mấy phút về sau, Diệp Lăng mới buông ra Hạ Lạc Thần ngưng tiếng mà hỏi. Có người muốn giết ta, cho nên ta chạy. Hạ Lạc Thần sâu hấp một hơi, cắn răng nói đạo, giết nàng, là ai? Diệp Lăng nghe đến đó, trong mắt tức thì màu đỏ tươi như máu, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Đừng nói trước cái này, ngươi dĩ nhiên có đột phá đến thần hoàng cảnh giới. Thật là làm cho ta có chút kinh ngạc. Đơn giản ta mấy năm nay, tuy là bị nhốt, tuy nhiên lại như trước xuống dốc hạ tốc độ. Đột nhiên, Hạ Lạc Thần nhếch miệng cười, bàn chân giẫm một cái, ở trong cơ thể nàng. Một đồng dạng thần hoàng đáng sợ tu vi, lập tức điên cuồng tịch quyển mà ra. Thần hoàng trung kỳ, làm Diệp Lăng chứng kiến Hạ Lạc Thần tu vi chi về sau, tức thì ngây ngẩn cả người, chẳng qua lập tức nở nụ cười. Một tay lấy Hạ Lạc Thần cho nắm ở trong lòng. Được, không thẹn là nữ nhân của ta. Cái này tốc độ đột phá, nếu như bị người khác biết, chỉ định được kinh bảo nhất hai tròng mắt. Ha ha, không tệ không tệ. Diệp Lăng cười ha ha. Một bên Hạ Lạc Thần tắc thì là vỗ vỗ bả vai của hắn. Ngươi nguyện ý cùng ta trốn chết sao? Bị Diệp Lăng cản lấy Hạ Lạc Thần, đột nhiên khe khẽ nói một câu. Trốn chết? Diệp Lăng ngẩn ra, lẩm bẩm câu. Đúng, trốn chết. Ta là theo Đại Hạ Hoàng cung trốn ra được. Hơn nữa hiện nay, phụ vương ta đang ở bế tử quan, mấy cái đối với hoàng vị có lòng xấu xa ra hỏa sẽ không tha ta. cho nên nói, ta chỉ có thể chạy thoát, ở đợi tiếp cũng chỉ có chờ chết. Hơn nữa ta trốn tin tức, tối đa hậu thiên cũng sẽ bị phát hiện. Cái thời gian đó, muốn lại đi đều không đi được. Hạ Lạc Thần sâu ra một hơi, ngưng nói rằng, vậy trốn thôi, ngươi đường đường một cái đại hạ biên giới công chúa, vì ta mới bị nhốt. Bất kể nói thế nào, đều là ta đem ngươi cho liên lụy đến loại tình trạng này. Bất quá, Long Hổ trưởng lão bằng lòng ta đi thời gian điện cùng không gian điện. Như rõ ràng ngày còn có thời gian, ngươi ở nơi này chờ. Ta từ giữa bên xuất hiện chúng ta đi liền. Diệp Lăng hướng Hạ Lạc Thần mỉm cười nói. Hạ Lạc Thần gật đầu lia lịa. Được, vậy chờ ngươi theo nơi ấy bên xuất hiện. Diệp Lăng, cảm ơn ngươi. Đột nhiên, Hạ Lạc Thần hướng Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Cảm ơn cái gì? Ngươi tất cả đều là bởi vì ta mới sẽ đi đến một bước này. Ta cùng ngươi lưu lạc thiên nhai thì như thế nào? Nếu ai muốn động ngươi, được theo thi thể của ta leo lên quá khứ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nghiêm túc nói. Cái gì đó? Tới đều tới, có phải hay không nên nghỉ ngơi a? Cái này đại buổi tối, nếu là không nghỉ ngơi cho khỏe, rõ ràng ngày nhưng là không có tinh thần a. Diệp Lăng đột nhiên cười, một tay lấy Hạ Lạc Thần cho báo lên, vung tay lên, từng đạo trận pháp trực tiếp trong nháy mắt đem cả nhà cho bao vây lại. Ma quỷ, Hạ Lạc Thần cuộn tại Diệp Lăng cánh tay gian, khuôn mặt sắc đỏ bừng, đầu rúc vào Diệp Lăng lồng ngực chỗ. Một bộ chim nhỏ nép vào người dáng dấp lệnh người mê say. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng theo giường trên lên, đứng dậy, đưa tay ra mời vươn người. Hôn hạ còn đang nghỉ ngơi Hạ Lạc Thần, nhưng sau hướng ngoài phòng đi tới, thoạt nhìn, cái này âm dương đạo cung cuộc sống an ổn là quá thấm dứt a. Diệp Lăng nhìn tứ diện hoàn cảnh quen thuộc, không khỏi tự chủ nhếch miệng cười, hướng thời gian điện cùng không gian điện đi tới. Tâm lý cũng là tính toán sự tình. Thời gian điện cùng không gian điện vị trí đang ở Long Hồ Sơn chủ phong hơi nghiêng. Làm Diệp Lăng lúc đến nơi này, chính là nhiều người thời điểm. Diệp Lăng, người nhà bắt đầu thật đúng là sớm a. Đang ở này lúc, Liễu Tam Đao thanh âm vang lên. Hàng này cùng Hoàng Lâm hướng Diệp Lăng nguy hiểm đi tới. Diệp Lăng vừa định mở miệng nói chuyện, đột nhiên cái trán nhíu chặt. Hắn nên rời đi, mà ly khai chi về sau, đại hạ biên giới người nhất định sẽ tìm trên lên. Liễu Tam Đao cùng Hoàng Lâm, đối với hắn nhóm mà nói, đây chính là một hồi tai nạn. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ cũng cuốn vào. Diệp Lăng cắn răng, lập tức tả hữu quét ngang một cái. Ta nói, ta và các ngươi không quen. Ta nhưng là đường đường đệ tử nòng cốt. Các ngươi một cái nội môn đệ tử, một cái đệ tử tinh anh. Cùng ta dính líu cái gì quan hệ? Từ hôm nay trở đi, ta và các ngươi cắt bào đoạn nghĩa. Chúng ta không có có bất kỳ quan hệ. Cũng đừng nữa tìm đến ta. Hanh. Phốc phốc, lập tức, Diệp Lăng chỉ một điểm, hắn áo bào trực tiếp rơi xuống kế tiếp tay áo, mà hậu chiêu cánh tay vung, xoay người hướng về phương xa rời đi. Một màn này, nhìn bốn phía mọi người toàn bộ đều ngẩn ra, mà Liễu Tam Đao cùng Hoàng Lâm, càng là mắt choáng váng. Kháo cái này có ý gì? Ai, cái này Diệp Lăng nhưng là trở mặt nữa à? Hắn không biết hắn trước đây bị phế thời điểm, hai người này là giúp hắn như thế nào đó a. Này này, lòng người hiểm ác đáng sợ a. Hừ, vật gì vậy? Bốn phía mọi người từng cái đều là khinh thường mắng, mà Hoàng Lâm cùng Liễu Tam Đao khuôn mặt sắc là thay đổi liên tục. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Liễu Tam Đao cắn răng nghiến lợi thì thào nói đạo, ngày hôm qua muộn trên lên còn rất tốt, làm sao trong một đêm, Diệp Lăng lại thay đổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.